Chương 1752, Người chơi xấu. Phùng Vũ Khiết biết rõ chính mình thua, lúc này vô luận nàng như thế nào cố gắng, đều không thể đuổi kịp và vượt qua Trầm Tường, nhưng nàng không có buông tha cho ngưng đan, chỉ là nhẹ nhàng hô thở ra một hơi, tiếp tục chuyên tâm luyện đan. Trầm Tường cũng kiên nhẫn chờ đợi Phùng Vũ Khiết, trận này hắn đã thắng, nguyên bản hắn có thể đại có thể cười nhạo Phùng Vũ Khiết, bất quá hắn nhưng bây giờ cảm giác được có chút không ổn, bởi vì lúc này Phùng Vũ Khiết biểu hiện được phi thường trấn định. Cái này lại để cho hắn có một loại dự cảm không tốt. Kỳ Liên tỷ, trong tay ngươi linh dịch còn nhiều sao? Trầm Tường cho ở một bên Lữ Kỳ Liên truyền âm, Mộng Nhi các nàng mấy cái đi với ta thần lao, vứt bỏ 5.000 năm thời gian, ta kế tiếp ý định luyện chế nhiều một ít thánh đan, làm cho các nàng nhanh lên đuổi đi lên. Không có nhiều rồi, của ta linh dịch đều cho Hương Nguyệt cùng Mị Giao các nàng sử dụng, xem ra ta về sau phải đem sinh sát chi thuật truyền thụ cho nàng đám bọn họ mới được. Lữ Kỳ Liên hỏi, ngươi bây giờ có thể luyện chế thánh đan rồi hả? Có thể rồi. Về sau ta luyện một ít cho ngươi ăn, chúng ta rút chút thời gian, cùng một chỗ luyện chế một ít linh châu, phục chế ra đại lượng thuốc tiên ra, đến lúc đó ta có thể luyện chế rất nhiều thánh đan. Trầm Tường cười thầm, Lữ Kỳ Liên không cách nào cự tuyệt Trầm Tường, chỉ có thể yên lặng mà đáp ứng, trông thấy Trầm Tường vừa rồi luyện đan lợi hại như thế, trong nội tâm nàng cũng có chút ít chờ mong Trầm Tường sau này có thể vì nàng luyện chế ra đại lượng thánh đan. Đi qua gần nửa canh giờ, Phùng Vũ Khiết cũng đã thành công ngưng đan, nàng mỗi một lò có thể luyện chế ra 8 hạt thiên thần đan ra. Đã so rất nhiều luyện đan sư lợi hại, nhưng vẫn là đã thua bởi Trầm Tường. Các vị tiền bối, xin mời đánh giá thoáng một phát trận này thắng thua. Trầm Tường đứng lên, ha ha cười nói. Trận này ngươi thắng, Phùng Vũ Khiết lập tức nói ra, lúc này ánh mắt của nàng hết sức nghiêm túc, lại để cho Trầm Tường nụ cười trên mặt thu vào. Tô Mị Giao các nàng mấy cái con gái nuôi, xem thấy mình mẹ nuôi lộ ra loại này hơi có ngưng trọng thần sắc, đều có chút ngoài ý muốn. Bình thường Phùng Vũ Khiết tính tình chính là một cái nghịch ngợm nha đầu, cả ngày cười toe toét đấy. Hiện tại bộ dáng này thật sự rất hiếm thấy. Các nàng không biết là Phùng Vũ Khiết hiện tại đã không có lớn như vậy tự tin chiến thắng. Một khi thua trận lời mà nói, nàng cần phải bị Trầm Tường tàn phá một canh giờ. Vừa nghĩ tới hậu quả như vậy, nàng căn bản cao hứng không nổi. Nghỉ ngơi một canh giờ, sau đó tiến hành trận thứ hai. Phùng Vũ Khiết nói xong liền đi vào trong phòng đi. Lần thứ nhất nàng bại bởi Trầm Tường thời điểm bên cạnh không có gì người, nhưng hiện tại có nhiều người như vậy nhìn xem không nói, càng chết là nàng thua về sau. Trầm Tường, ngươi không thể nhường cho điểm nàng sao? Tô Mị Giao cho Trầm Tường truyền âm, nàng căn bản không biết Trầm Tường cùng Phùng Vũ Khiết ở giữa đổ ước. Cái này, ta nếu để cho nàng, nàng sẽ càng thêm mất hứng đấy. Trầm Tường nói ra, ta hiện tại cũng là tại khảo nghiệm thoáng một phát chính mình mạnh nhất thực lực. Liễu Phù Sinh đi tới, mỉm cười lấy hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi bây giờ cao nhất có thể luyện chế cái gì phẩm giai thánh đan? Hạ phẩm thánh đan. Trầm Tường đáp, ta vừa mới biết luyện chế đấy, mà trung phẩm thánh đan khả năng còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể. Liễu Phù Sinh muốn cho Trầm Tường giúp hắn luyện thánh đan, bất quá đó là trung phẩm thánh đan, hiện tại Trầm Tường chỉ có thể luyện chế hạ phẩm, lại để cho trong lòng của hắn âm thầm thất lạc. Nếu như ngươi luyện chế ra trung phẩm thánh đan, đến lúc đó có thể không giúp ta luyện chế? Liễu Phù Sinh hỏi. Đương nhiên không có vấn đề, cái này với ta mà nói cũng không tệ luyện thủ. Trầm Tường cười nói, phi thường hoan nghênh. Lữ Nải Nải nói ra, kế tiếp là luyện chế long huyết thánh đan đúng không? Loại này cường thân cường tráng thể đan cũng không tốt luyện chế. Hơn nữa còn là dùng thánh cấp long dược đến luyện, khẳng định cần không thiếu thời gian, là muốn tương đối dài thời gian. Trầm Tường nhẹ gật đầu, nếu như chỉ là luyện chế một lò, đối với Trầm Tường mà nói cũng chỉ là một hai canh giờ sự tình, kế tiếp là luyện chế 10 lô, thời gian nhất định sẽ càng dài một ít. Trầm Tường trong miệng tương đối dài thời gian, cũng chỉ là mấy canh giờ mà thôi, mà ở Lữ Nải Nải các loại cường giả trong nội tâm, cái kia chính là vài ngày hơn cũng có thể 10 ngày, bất quá đối với bọn hắn loại chuyện lạc vặt này nhiều năm như vậy người đến nói, đợi cái hơn 10 ngày cũng không có gì. Các ngươi tại hỗn độn cảnh bên trong có cái gì thu hoạch? Bởi vì ta trở về, cho các ngươi huy động nhân lực toàn bộ chạy về ra, thật sự là xin lỗi. Trầm Tường có chút ấy nấy nói, không có việc gì, dù sao chúng ta qua một thời gian ngắn còn có thể lại đi vào, tiếp theo đi vào có lẽ cũng nhanh, đến lúc đó ngươi cũng cùng đi chứ, nhất định sẽ rất náo nhiệt đấy. Lữ Trấn cười nói, cái kia hỗn độn cảnh so sánh thần bí, bất quá bên trong tài nguyên rất phong phú, trước mắt chúng ta còn không có ở bên trong gặp được nguy hiểm gì. Nhưng không có nghĩa là không có, tại hỗn độn cảnh ở trong chỗ sâu, có lẽ cũng cất giấu cái gì lợi hại đồ vật, Bạch Diệu Vĩ nói ra. Ngay tại Trầm Tường cùng mọi người nói chuyện phím thời điểm, Tô Mị Giao đột nhiên kinh hô, mẹ, người đây là... Mọi người lập tức sửng sốt, Trầm Tường quay đầu trông thấy, chỉ thấy một gã lạ lẫm mà xinh đẹp nữ tử từ trong nhà đi tới, trên mặt nàng nửa che lấy hồng nhạt sa mỏng, đang mặc một bộ màu trắng nhạt váy dài, lộ ra cái kia mê người xương quai xanh, cùng với nhất thời nửa khác bộ ngực sữa, một đôi ngọc ngó sen y hệt cánh tay. Tại hồng nhạt tơ tay áo phía dưới, lộ ra càng thêm xinh đẹp. Trầm Tường trong nội tâm đột nhiên nhảy dựng, hắn biết rõ cái này cô gái xa lạ, chính là Phùng Vũ Khiết, Chỉ có điều nàng ta dùng chính mình chính thức dung mạo. Phùng Vũ Khiết lộ ra diện mục thật của mình, lại mặc vào bộ kia màu trắng nhạt váy dài, lại để cho trên người nàng mị hoặc chi lực càng thêm bức người. Trầm Tường nhìn nàng kia song tràn ngập thần bí mà vũ mị con ngươi, thiếu chút nữa thất thần, chậm rãi đi tới Phùng Vũ Khiết, đôi mắt dễ thương mỉm cười, nện bước Anna bước liên tục, toàn thân đều tràn ngập một loại làm cho người khó có thể cầm giữ vũ mị. Cho dù đối với loại lực lượng này đã có nhất định kháng cự lực Lữ Trấn, Bạch Diệu Vĩ cùng Liễu Phù Sinh, lúc này đều không thể không âm thầm vận chuyển lực lượng để ngăn cản. Tô Mị Giao các nàng mấy cái con gái nuôi tự nhiên không có việc gì. Phùng Vũ Khiết còn không có hoàn toàn đem dung mạo của mình bày ra, nàng đi vào cái kia trước Tử Thiên Thập Lô, ưu nhã ngồi trên mặt đất, dùng cặp kia tràn ngập ma lực xinh đẹp con ngươi ôn nhu dừng ở Trầm Tường. Theo Phùng Vũ Khiết vừa ra tới, Trầm Tường hai mắt liền đăm đăm, trước khi hắn xem qua Phùng Vũ Khiết bức họa, nhưng là cái kia bức họa thật lợi hại, lại để cho hắn lập tức liền lâm vào một loại mơ hồ trạng thái, đắm chìm vài ngày, nhưng lại quên này trên bức họa dung mạo. Nhìn xem Phùng Vũ Khiết cặp kia có thể làm cho người thần hồn điên đảo con mắt, Trầm Tường thiếu chút nữa rơi vào đi, khá tốt hắn vội vàng phản ứng đi qua, mãnh liệt nhắm lại cặp mắt của mình, nhưng là Phùng Vũ Khiết cái kia nửa che phấn sa mặt, cùng với cặp kia tràn ngập mị hoặc con mắt, không ngừng phù hiện tại trong đầu của hắn. Nữ nhân này vậy mà định dùng chiêu này đến can thiệp ta, như vậy ta không thể an tâm luyện đan rồi, hảo thủ đoạn rồi. Trầm Tường trong nội tâm thầm mắng lấy, hắn vận chuyển mặc dù trấn ma thanh tâm quyết, mới đem trong đầu cái kia hư ảo hình ảnh quét dọn. Trông thấy Trầm Tường tâm thần thất thủ, thiếu chút nữa bị Phùng Vũ Khiết mê hoặc, Lữ Kỳ Liên cùng Tô Mị Giao các nàng những cô gái này, trong nội tâm đều âm thầm nhìn có chút hả hê lấy. Trầm Tường cho Phùng Vũ Khiết truyền âm, ngươi đây là chơi xấu, còn có, ngươi không phải đã nói chờ ta cầm xuống Mỹ Đế, mới cho ta xem ngươi chính thức diện mục sao, ngươi năm đó không phải rất muốn nhìn ta sao, huống chi ta hiện tại còn không có có xem ngươi xem hết đây này, chúng ta ký kết đổ ước bên trong, giống như không có không cho phép ta dùng chân diện mục a. Phùng Vũ Khiết đáp lại Trầm Tường trong thanh âm, mang theo phi thường vui vẻ tiếng cười, vì không thua bởi Trầm Tường, Phùng Vũ Khiết nàng đã bất cứ giá nào rồi.